Cỗ kình lực kinh khủng kia làm hắn có chút biến sắc. Lực lượng cơ thể khủng bố bậc này, cho dù là một ít đấu vương cường giả chuyên tu luyện thân thể cũng khó so sánh được. Phệ huyết giáp, tuy rắn chắc nhưng sau khi chúng mấy quyền, cũng làm huyết khí bên trong trở nên nhạt bớt một chút. Bất quá Phạm Lao cũng là một gã đấu hoàng cường giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên chỉ trong thời gian cực ngắn ngủi đã kết một thủ ấn, huyết khí bắt đầu khởi động, một bộ huyết y đỏ sậm bằng máu tươi nhanh chóng bao bọc lấy thân thể. Tiếp lấy, nắm tay tự nhiên lại hung hăng nện trên nền máu dịch âm trầm của huyết giáp, làm vang lên từng trận âm thanh như kim thiết va chạm. Giáp y kia có lực phòng ngự rất mạnh, dưới chiêu thức cuồng phong của tự nhiên mà vẫn có thể kiên trì không vỡ. Trên không, thân thể Phạm Lao lui về phía sau, tuy rằng giáp y ngăn được không ít lực lượng, bất quá còn sót lại kình lực vẫn làm cho thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau. Tại đây, trước vô số ánh mắt của mọi người, hắn bị một tiểu cô nương đấu vương giai cấp đánh cho chật vật như vậy, sắc mặt càng thêm ẩm trầm phẫn nộ. Xa xa, vô số đệ tử nhìn Tử Nhiên bạo phát thần uy, đều là cảm thấy cực kỳ rung động. Trong nội viện Tử Nhiên rất ít khi ra tay, cho dù là trong cường bảng đại tái, do đủ loại nguyên nhân, cho nên cũng chưa từng hiển lộ thực lực quá mạnh mẽ như thế này, nên có không ít người không biết chuyện, đối với thực lực của nàng vẫn có thái độ hoài nghi, nhưng mà hôm nay. Góc truyện audio.com Sự hoài nghi đó đã tự động sụp đổ, nàng có thể đẩy lui một đấu hoàng cường giả thực lực bực này, vị trí đệ nhất trên cường bảng, đích thật là không thể lay chuyển. Tiễn, lại một quyền hung hăng nện lên giáp y kia, làm giáp y đã chịu đựng đến giới hạn rốt cục hoàn toàn vỡ tan. Giáp y vỡ tan, Tử Nhiên chưa kịp vui mừng, một cỗ huyết khí nồng đậm lại từ trong cơ thể Phạm Lao bạo dũng mà ra. Cỗ khí thế mạnh mẽ kia, khiến Tử Nhiên phải lui về sau mấy bước. Thân hình bị đẩy lui, Tử Nhiên chưa kịp phản ứng, liền nghe được tiếng quát khẽ âm trầm bên tai vang lên. Huyết ma thủ, theo tiếng quát vang lên, trên bầu trời cuồng phong đột nhiên đại chấn, trong gió thậm chí còn mang theo một tia huyết tinh. Tử Nhiên nhanh chóng ngẩng đầu lên, mặt không khỏi biến sắc, chỉ thấy cách đó không xa, một bàn tay bằng máu khổng lồ tầm 2 trượng đột ngột xuất hiện, hung hăng hướng nàng đập xuống. Tịnh Liệt Sơn, ngay lúc huyết thủ khổng lồ hung hăng đánh xuống, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Tiếng phá phong bén nhọn vang vọng, một đạo đạm kim sắc kình phong sắc bén bạo bắn từ phía chân trời, cuối cùng cùng huyết thủ oanh kích thật mạnh. Nhất thời, chân trời như vang tiếng sét đánh, năng lượng mãnh liệt tùy ý trào ra, đem cả không gian kịch liệt rung động. Thế công của đấu kỵ tất sát ngưng tụ, đã bị đánh tan. Phạm Lao cũng cực chấn động, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt đang thở hổn hển của Liễu Kình, kinh dị trong mắt càng tăng. Đệ tử nội viện mà đã mạnh đến mức này. Một kích này của hắn lúc trước cho dù là đấu vương cường giả bình thường chống lại cũng trọng thương tại đương trường, không nghĩ tới lại bị một tiểu tử chỉ mới bước được nửa bước chân vào đấu vương đánh tan, làm hắn không thể không kinh ngạc vạn phần. Thanh Yên kiếm cương, Phạm Lao còn đang thất thần, một bóng người xanh nhạt đột nhiên như thiểm lược lao tới đỉnh đầu hắn. Cánh tay phải vang lên một trận kiếm minh thanh thúy, năng lượng cấp tốc ngưng tụ trong nháy mắt toàn bộ thân kiếm đều được năng lượng bao phủ, thậm chí chung quanh thân kiếm còn hiện ra hơn 10 đạo lốc xoáy, điên cuồng xoay tròn. Sau tiếng quát lạnh, trường kiếm đột nhiên rời tay cùng hơn 10 đạo lốc xoáy hợp nhất lại, cuối cùng hóa thành một đạo tia chớp mơ hồ lặng yên không một tiếng động bắn thẳng đến đỉnh đầu Phạm Lao. Lâm Tu Nhai đánh lén nhanh như chớp khi Phạm Lao phát hiện ra kình khí khủng bố đã tới đỉnh đầu. Hắn cũng đành từ bỏ chuyện thi triển đấu kỹ đối kháng, thân thể rung lên, huyết khí phô thiên cái địa nhất thời từ đỉnh đầu trào ra tựa như một biển máu. Bóng kiếm màu xanh nháy mắt xuyên qua, tiến vào trong biển máu. Thân kiếm ẩn chứa kình lực khủng bố trực tiếp làm biển máu kịch liệt run lên. Ngưng, đột nhiên, Phạm Lao quát lạnh một cái. Biển máu chợt dao động, thanh trường kiếm đang sắp xuyến qua biển máu kia, lúc này như gặp phải vũng bùn, di chuyển càng thêm gian nan. Trong biển máu ẩn chứa dính lực càng lúc càng cường thịnh. Rốt cục chỉ một lát sau, khi thanh kiếm còn cách đỉnh đầu Phạm Lao chừng 2 thước đã hoàn toàn ngưng trệ. Một kích ẩn chứa toàn lực thế nhưng vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho Phạm Lao. Sắc mặt Lâm Tu Nhai hơi có chút biến hóa, thực lực chênh lệch giữa hắn và Phạm Lao quá lớn. Hưu, trong lúc Lâm Tu Nhai còn đang hoảng sợ, đột nhiên có tiếng phá gió từ trong biển máu truyền ra. Một đạo huyết thủ ấn đột ngột bạo bắn ra, hướng Lâm Tu Nhai còn chưa. Góc truyện audio.com, kịp né tránh oanh kích thật mạnh, phốc suý Lâm Tu Nhai chịu một đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi nhất thời từ miệng phun ra. Thân thể lung lay sắp đổ, đấu khí cánh sau lưng vốn mơ hồ cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Hiển nhiên, một kích này của Phạm Lao làm hắn bị thương không nhẹ. Liễu Kình thấy Lâm Tu Nhai bị trọng thương cũng biến sắc, còn đang định đi tới xem sao thì từ trong biển máu kia, một đạo huyết thủ ấn lại hướng hắn bạo bắn ra. Huyết thủ ấn tốc độ thật khủng bố.